Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bén, nhưng không thể phá vỡ hàn băng khải giáp. Không phải thiên lôi của Triệu Vân không đủ mạnh, mà là thiên lôi trận của hắn vẫn còn nhiều khuyết điểm, uy lực giảm đi rất nhiều. Phá! Hoa Dương quát lớn, một đạo băng phù ấn xuống đại địa, phá vỡ thiên lôi trận. Triệu Vân nâng kiếm tấn công, một kiếm phong lôi hủy diệt mọi thứ. Hoa Dương không sợ hãi, tay cầm hàn băng kiếm, nghênh đón. Đùng! Đùng! Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, mỗi lần kiếm và kiếm va chạm đều tóe ra tia lửa. Một người chân linh cảnh tầng 5, một người chân linh cảnh đỉnh phong, đang liều mạng thi triển kiếm pháp. Kiếm khí bay ngang tứ tán, từng cây cổ thụ đều bị chém ngang thân. Nhìn hai bên giao chiến, kiếm pháp của Triệu Vân tinh diệu tuyệt luân, một kiếm lại sắc bén hơn một kiếm. Hoa Dương liền tâm thần bất ổn. Không đánh thì không biết, đánh một trận mới giật mình. Sức mạnh của Triệu Vân vượt xa dự liệu của hắn. Từ khi khai chiến, dường như hắn chẳng chiếm được lợi thế gì. Trong cuộc đối đầu kiếm pháp, hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cứng rắn như hàn băng khải giáp của hắn cũng bị chém cho tan tác, thân thể đã bị thương, máu tươi đã chảy tràn, từng sợi máu đều dính một chút lôi tức, chỉ vì trên kiếm của Triệu Vân có lôi điện vờn quanh, lôi tức xâm nhập vào thể phách hắn, sát ý đang quấy phá. Hắn thoáng chốc thất thần, Triệu Vân một kiếm nữa đã tới. Sau đó, liền là tiếng rắc, hàn băng khải giáp nứt vỡ, bị kiếm chém nát. Cho ta phá. Hoa Dương một tiếng bạo hống. Trong cơ thể có lực lượng cường đại cuồn cuộn, hóa thành một đạo hàn băng quang vầng, Triệu Vân còn chưa kịp chém xuống kiếm thứ hai đã bị hất văng ra ngoài ngay tại chỗ. Đây là dùng ngoại quải rồi sao? Triệu Vân cưỡng chế dừng lại thân hình, nhìn mi tâm Hoa Dương, có một đạo phù văn hình núi băng, chậm rãi hiện ra, hẳn là đã thi triển cấm thuật, trong thời gian ngắn có thể nâng cao chiến lực bản thân, cũng có thể gia trì hàn băng chân lực của bản thể. Cẩn thận phía trên. Nguyệt thần hữu y vô y nói một câu. Thấy rồi. Triệu Vân liếc nhìn giữa không trung, một vùng hàn khí cuồn cuộn dữ dội đã tụ lại thành một biển lớn, che phủ cả mảnh thiên địa này. Trời vốn đã u ám, vì bị hàn khí che khuất, che lấp cả ánh sao trăng, hoàn toàn trở thành bóng tối. Hơn nữa, hàn ý hoành hành, dập tắt địa hỏa của hắn, thậm chí uy thế thiên lôi cũng bị suy yếu không ít. Lạnh, rất lạnh. Sở dĩ Nguyệt Thần nhắc nhở là vì hàn băng chân khí cấp bậc này, thật sự có thể kéo hắn vào quỷ môn quan. Đệ tử Thiên Tông đến, thật sự không phải đùa, thật sự có bản lĩnh, một khi không cẩn thận sẽ bị đưa lên hoàng tuyển lộ. Một đường đi bình an. Hoa Dương cười khẩy một tiếng, ấn quyết trong tay dừng lại. Biển hàn khí từ trên trời cuồn cuộn lao xuống, theo hắn thấy, một thoáng liền có thể nuốt chửng Triệu Vân. Địa hỏa gì, thiên lôi gì, đều không thể ngăn cản hàn băng chân lực này. Đi cái quần què. Triệu Vân thầm mắng trong lòng, chỉ dựa vào cái này mà muốn diệt ta, đùa à. Hoa Dương có ngoại quải, hắn lại không có sao. Ngoại quải của hắn chính là võ hồn. Không có động tác lớn gì, chỉ hướng lên trời gào lên một tiếng, thi triển là long ngâm hổ khiếu, gia tăng thiên lôi chi uy. Biển hàn khí đang cuồn cuộn lao xuống lập tức bị chấn tán, hóa thành từng hạt băng vụn, lả tả rơi từ trên trời xuống. Hoa Dương rên lên một tiếng, biển hàn khí bị phá vỡ, hắn cũng bị ảnh hưởng, lại lùi về một bước. Không biết là bị phản phệ, hay là bị long ngâm hổ khiếu giống cho. Sao có thể, ngươi lại có võ hồn? Hoa Dương lại một lần nữa tràn đầy chấn động, lại trở nên khó tin. Cái quái gì, chân linh cảnh lấy đâu ra võ hồn? Khởi động đến đây là đủ rồi. Triệu Vân một bước đạp xuống, thuấn thân công tới, cánh tay trái một quyền oanh ra. Hoa Dương không kịp kinh hãi, trước người ngưng tụ ra một tấm huyền băng thuẫn. Đáng tiếc là, không đáng kể gì. Triệu Vân một quyền bá đạo, xuyên thủng huyền băng thuẫn, một quyền nện vào ngực hắn. Hoa Dương phun máu, vẻ mặt ngớ ngẩn vì cánh tay trái của Triệu Vân. Tại sao lại có lực lượng mạnh mẽ đến vậy? Không lâu trước đây, hắn vẫn còn độc tí, cánh tay trái mới sinh ra này là tự mang ngoại quải sao? Có phải có bí mật không ai biết chăng? Bí mật, dĩ nhiên là có. Chẳng qua, giờ phút này hắn dường như đã không còn thời gian để suy nghĩ những điều này. Triệu Vân lại tới, áp sát hắn. Trong lĩnh vực chân linh cảnh, bị Triệu gia thiếu chủ áp sát thân là một kiếp nạn. Một bộ đấu chiến thánh pháp là có thật, chiêu thức quỷ dị huyễn ảo, uy lực bá đạo tuyệt luân. Hoa Dương vốn đã ngớ ngẩn, lần này đơn giản là không phân biệt được đông tây nam bắc nữa. Đập vào mắt hắn toàn là nắm đấm, tát, đầu gối bị hắn một trận bạo chùy đập vào mặt. Cút! Tỉnh táo trong chốc lát, Hoa Dương lại thi triển cấm thuật. Vẫn là luồng hàn băng quang vầng quỷ dị kia, lần thứ hai hất văng Triệu Vân. Triệu Vân chân đạp phong thần bộ, Trong nháy mắt quay lại là một bộ đấu chiến thánh pháp hoàn chỉnh. Vừa mới thở dốc một hơi, Hoa Dương lại bị đập. Hắn có con át chủ bài, hắn còn có rất nhiều con át chủ bài. Nhưng cái gọi là át chủ bài của hắn, dường như chẳng có tác dụng quái gì. Triệu Vân quá hung mãnh, quá cường hãn, hắn căn bản không kịp thi triển, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Dọc đường bại lui, bị đánh đến đứng cũng không vững. Phụt, phụt, cảnh tượng, có chút huyết tanh rồi. Từ khi bị Triệu Vân áp sát, từ khi đấu chiến thánh pháp bắt đầu diễn ra, Hoa Dương đến cả họ mình là gì cũng quên mất. Hàn băng khải giáp hết lần này đến lần khác ngưng tụ ra, nhưng lại hết lần này đến lần khác bị phá vỡ. Trời mới biết hắn đã gãy bao nhiêu xương, khắp cả người đều đau đớn dữ dội. Triệu Vân liền hưng phấn. Mỗi khi áp sát kẻ địch, máu huyết liền đặc biệt sôi trào, tự lửa cháy. Đấu chiến thánh pháp đoạt thiên tạo hóa, lấy mạnh đánh mạnh, mà khí thế của hắn cũng càng đánh càng bá liệt. Chớ nói Hoa Dương chân linh đỉnh phong, dù có là một tôn huyền dương cảnh đến, hắn cũng dám đối đầu trực diện. A, Hoa Dương gầm giận dữ, là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Một đệ tử Thiên Tông đường đường, chân linh đỉnh phong đích thực, lại còn kiêm cả hàn băng chân lực, vậy mà lại bị một chân linh cảnh tầng 5 đánh cho không có chút sức chống cự nào. Đánh nhau mà. Gào thét lớn tiếng chẳng có ý nghĩa gì. Như Hoa Dương, càng kêu gào vui vẻ, lại càng bị đánh thê thảm. Triệu Vân đã ngừng tấn công, đã túm lấy một cánh tay của hắn, cả người vung lên, chân nguyên bạo dũng, eo ngựa hợp nhất, hung hăng quật Hoa Dương xuống đất. Đại địa lại chấn động, một cái hố lớn hình người rõ ràng ngay ngắn. Nhìn ngụm máu cũ của Hoa Dương, phun cao một trượng, toàn thân xương cốt gân mạch nát bét 7-8 phần, đã không phải là trọng thương mà là bán thân bất toại rồi, nhúc nhích một chút cũng khó khăn. Giờ thì, cả thế giới đều yên tĩnh rồi. Không không thể nào, Hoa Dương há miệng, máu tươi trào ra, nói năng lấp bấp. Hắn còn rất nhiều con át chủ bài chưa dùng. Hắn còn rất nhiều bí thuật chưa kịp thi triển, vậy mà đã thua rồi. Lại còn bị một chân linh cảnh tầng 5 đánh bại. Hắn, người luôn ở trên cao, làm sao có thể chấp nhận. Triệu Vân đánh tàn phế, không chỉ là thân thể hắn, mà còn là tâm cảnh của hắn. Một đường đi bình an. Triệu Vân dương tử tiêu kiếm lên, cùng một lời thoại, hắn cũng nhắc lại một lần. Hoa Dương hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút lại. Giữa ranh giới sinh tử, hắn mới biết thế nào là hối hận. Hối hận không nên trêu chọc Triệu Vân. Hối hận không nên một mình đuổi tới. Giờ thì hay rồi, không những không bắt được Triệu Vân, lại còn tự chôn sống chính mình. Tử tiêu kiếm hạ xuống, Hoa Dương lập tức mất mạng. Ngàn dặm đưa đầu đến, tên đệ tử Thiên Tông này tuyệt đối là một điển hình. Tự mình ra tay, cơm no áo ấm. Có người liền tự giác vén tay áo lên, tài vật trên người Hoa Dương. Bất kể là bạc, binh khí, hay trang sức phàm là thứ gì lấy được, hắn tuyệt đối không khách khí, một bộ động tác liền mạch, không chút gượng gạo. Quạc, quạc. Đang lúc lục soát, chợt nghe tiếng chim chóc rít gào trên trời. Triệu Vân vô thức ngẩng đầu, đập vào mắt là hai con chim lớn, một huyết điêu một bạch hạc, không biết từ đâu bay đến, xoay quanh trong hư không, nói đúng hơn là đang đánh nhau, vô cùng kịch liệt, có máu tươi đổ xuống, tiếng rít gào hung tợn vang vọng khắp bầu trời. Có ý tứ. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, quay đầu tiếp tục thu dọn chiến lợi phẩm. Không đúng, sau 3-4 khoảnh khắc, hắn lại ngẩng đầu nhìn, chăm chú vào con bạch hạc kia, thấy hơi quen mắt, chỉ vì trên cánh của nó có hai đạo đồ đằng cổ xưa, hình dạng như hai đóa sen, sống động như thật, hắn hình như đã gặp ở đâu rồi. Thú cưỡi của Tử Linh tiền bối. Triệu Vân lẩm bẩm, khẽ nhíu mày. Chuyện này thật lạ, Tử Linh đang ở Âm Nguyệt Vương trùng giữ mộ, sao thú cưỡi của nàng lại ở đây? Con huyết điêu đang chiến đấu với nó. Hiển nhiên cũng là một thú cưỡi, trông rất hung bạo. Oanh, bành. Đột nhiên, tiếng nổ vang vọng, truyền đến từ hướng thâm sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân rời mắt khỏi không trung, nhìn về phía đó, nghe ra là động tĩnh của một trận đại chiến, cũng đoán được đôi ba phần manh mối. Một trong các bên tham chiến, nhất định là Tử Linh, còn bên kia, phần lớn chính là chủ nhân của con huyết điêu kia. Đoạn này, rõ ràng như ban ngày. Chủ nhân đối chủ nhân, thú cưỡi đối thú cưỡi. Không nghĩ nhiều, Triệu Vân lập tức hủy thi diệt tích, thẳng tiến thâm sơn. Không được, phải giết chết con này trước đã. Chạy được vài bước, hắn lại quay lại, thông linh kim xí đại bàng. Mà con này trong miệng hắn, chính là con huyết điêu đang chiến đấu với bạch hạc trên không trung. Tên kia tàn bạo, đánh bạch hạc đến mức máu tươi chảy đầm đìa. Nói là chiến đấu, chi bằng nói nó đang đuổi đánh bạch hạc. Cứ theo đà này, bạch hạc nhất định sẽ bị diệt. Xông lên, Triệu Vân gián tốc hành phù lên người đại bàng, từ xa chỉ về phía trời xanh. Đại bàng tung cánh, lao thẳng vào bầu trời rộng lớn. Đại chiến trên không bùng nổ dữ dội, bạch hạc thảm hại hơn nhiều so với tưởng tượng, toàn thân đầy vết thương máu thịt, hoàn toàn không phải đối thủ của huyết điêu. Loài hạc tính ôn hòa, không giỏi chiến đấu, còn huyết điêu hung bạo, lại thiện về công phạt, tuy cùng là thú cưỡi, nhưng hiển nhiên hai loài không cùng đẳng cấp. Ta đến đây, từ rất xa, đã nghe Triệu Vân lớn tiếng quát, là nói với Bạch Hạc. Bạch Hạc vốn có linh tính, cũng hiểu được, liền tung cánh bay cao, tránh khỏi huyết điêu. Đại bằng tốc độ như tia chớp, xông thẳng lên tấn công, huyết điêu tự nhiên cũng có linh tính, đôi mắt đỏ rực tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Đúng là một con thú cưỡi không sai, nhưng lại là một con huyền dương cấp thực thụ, tự nhiên không sợ Triệu Vân và Đại Bàng. Hai đạo tia chớp đáng sợ đã bắn ra từ trong mắt nó. Đại Bàng đã sớm dự liệu, hiểm nguy muôn phần tránh được. Triệu Vân không rảnh rỗi, lấy hồn ngự kiếm, chém tới từ khoảng không. Huyền dương cấp thì ghê gớm lắm sao? Đánh không lại chủ nhân ngươi, chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi một con thú cưỡi? Tử tiêu kiếm không thể phá vỡ phòng ngự của huyết điêu, một kiếm chém xuống như chém vào sắt đá. Không biết tự lượng sức. Đây là ý nghĩa trong ánh mắt của huyết điêu, nó liền bộc lộ khí thế bá đạo, mang theo cuồng phong ập tới, gió sắc bén như những thanh thép đao, không nói gì khác, chỉ riêng uy thế này thôi cũng đủ để xé nát một thú cưỡi chân linh cảnh. Đáng tiếc, đại bàng không phải loài chim tầm thường, mà Triệu Vân cũng không phải chân linh cảnh bình thường, hắn ngự kiếm chém nát cuồng phong. Chính là bây giờ, khi cách huyết điêu không quá một trượng, Triệu Vân nhảy vọt, đáp xuống lưng huyết điêu. Huyết điêu chấn nộ, bay loạn xạ khắp bầu trời, muốn hất Triệu Vân xuống. Chạy ư? Triệu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, một tay nắm chặt lông vũ của huyết điêu, một tay cầm kiếm, trên kiếm có lôi điện xé rách, lại có hỏa khí quấn quanh, mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự của huyết điêu, một kiếm xuyên từ lưng nó đến tận ngực, ánh máu chói mắt. Huyết điêu kêu thảm, loạn choạng một trận, suýt nữa thì rơi xuống hư không. Kiếm thứ hai của Triệu Vân đã tới, chém đứt đầu nó, một kiếm tuyệt sát. Đại bàng bay tới, đỡ lấy nó. Bay đến sau đó còn có Bạch Hạc, quả thật bị thương rất nặng. Há miệng ra. Triệu Vân lấy ra Tử Kim tiểu hồ lô. Hai ngụm linh dịch rót xuống, bất kỳ vết thương nào cũng không đáng kể. Tiếng rít gào của Bạch Hạc mang theo sự vui sướng, quả là một con thú cưỡi có linh tính siêu cao. Nó dùng cánh chỉ về phía xa, như muốn nói, chủ nhân ở đằng kia. Xuống đi, tìm chỗ trốn. Triệu Vân nói, đại bằng tâm ý tương thông, liền từ không trung hạ xuống. Còn Triệu Vân thì độn thổ thẳng vào sâu bên trong, muốn xem ai đang đại chiến với tử linh. Nhất định là địa tàng cảnh, thú cưỡi là huyền dương cấp, chủ nhân sao có thể yếu được. Không biết từ khi nào, hắn mới dừng lại. Ngẩng nhìn về phía xa, hai bóng người một đen một trắng, đại chiến đang diễn ra kịch liệt. Người mặc bạch y, đương nhiên là tử linh. Người mặc hắc y, Triệu Vân cũng nhận ra, chính là cường giả của huyết y môn. Trước đó dùng kế điệu hổ ly sơn bắt đi tiểu tài mê, có phần của tên đó, không ngờ hắn vẫn chưa đi. Địa tàng đỉnh phong cơ mà. Tên đó mạnh đến kinh người. Cùng cấp bậc, cùng tu vi, tử linh không phải đối thủ của hắn. Cũng như Bạch Hạc và huyết điêu, tử linh là võ tu thuộc loại phụ trợ. Những người như vậy không giỏi chiến đấu. Dù vậy, cường giả huyết y môn cũng đủ thê thảm, trên thân thể nhuộm đầy máu tươi. Vút, vút, thân pháp hai người nhanh như điện chớp. Dù có thiên nhãn của Triệu Vân, cũng khó bắt được chân thân, chỉ thấy hai bóng người. Oanh, bành, oanh. Động tĩnh của trận chiến rất lớn, rừng cây bị chặt đứt từng mảng, đá vụn bay tán loạn khắp trời. Triệu Vân khẽ rên, suýt nữa bị chấn động bật ra khỏi lòng đất. Không phải do nội tình của hắn chưa đủ mạnh, mà là cấp độ chiến đấu quá cao. May mà ở dưới lòng đất, nếu ở trên mặt đất, phần lớn đã bị dư ba của trận đại chiến nghiền nát rồi. Một ngọn núi liền sụp đổ, là do cường giả huyết y môn một trưởng đánh nát. Trong lúc đá vụn bay tán loạn, tử linh lại phun máu lui về phía sau. Còn chưa kịp dừng thân hình, liền thấy một đạo huyết mang bay thẳng tới, tuy cố gắng hết sức tránh né, nhưng vẫn bị xuyên thủng ngọc vai, có sát ý đáng sợ xâm nhập thể phách, cực lực tàn phá căn cơ của nàng. Đến đây, rừng núi mới trở lại yên tĩnh. Cảm giác huyết môn cấm chú có ổn không? Huyết y lão giả cười âm hiểm, tay cầm đao tiến tới, mắt lộ vẻ âm trầm, mặt mũi dữ tợn. Tử linh không nói, chỉ một tay kết ấn. Bỗng nhiên, trên ngực huyết y lão giả lóe lên ánh sáng. Nhìn kỹ mới thấy đó là một ấn ký hình hoa sen, hẳn là do tử linh khắc xuống. Huyết y lão giả lập tức biến sắc. Đáng tiếc đã quá muộn, ấn ký hoa sen đã nổ tung. Uy lực thì vẫn rất bá đạo, nổ tung khiến huyết y lão giả máu xương bay tán loạn, tử linh phun máu, loạng choạng suýt ngã, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Xem ra, việc dẫn nổ ấn ký hoa sen đó, nàng cũng đã phải trả một cái giá thảm khốc, thêm vào vết thương nặng, dù chỉ một làn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã nàng. Cái giá thảm khốc, chiến quả phong phú. Huyết y lão giả quỳ xuống, thân thể nát bươn, đã thành một đống thịt nát xương tan. Tốt, rất tốt. Tiếng cười âm hiểm vang lên, từ đống thịt nát xương tan kia, lại bò ra một huyết nhân, đó hẳn là một huyết thai. Khi nhục thân thứ nhất chết đi, huyết thai sẽ phá thể mà ra, được xem là một sinh mệnh mới, tu vi sẽ giảm sút, nhưng ký ức vẫn còn. Có lẽ, đây chính là niết bàn trọng sinh trong truyền thuyết, quả thật phi phàm. Khốn kiếp! Tử Linh đứng không vững, lảo đảo lùi lại một bước. Nàng sớm đã biết huyết y môn có huyết thai chi pháp, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Ngươi còn gì để dựa dẫm nữa? Huyết y lão giả cười dữ tợn, hàm răng trắng bệch lộ ra hết, từng bước đi tới, khi đi ngang qua huyết đao, còn tiện tay rút ra, mỗi bước chân đều để lại một dấu chân máu. Thoạt nhìn, hắn như một con quỷ bước ra từ địa ngục, liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, không chỉ âm u, mà nhìn vào mắt Tử Linh, còn ánh lên vẻ dâm tà. Tử Linh lại phun máu, đứng cũng không vững. Nàng chắc chắn phải chết rồi, dù huyết y lão già đã hạ thấp vài trọng tu vi, dù đang trong trạng thái suy yếu, nhưng vẫn là địa tàng cảnh, đối với người đã suýt giết nàng, một chiêu là đủ. Vào giây phút nguy cấp, một luồng khí thế cường đại bỗng nhiên hiện ra. Thiên võ! Tử Linh đột nhiên quay đầu lại, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Thiên võ! Huyết y lão giả lại lần nữa biến sắc, chân đang nhấc lên cũng vội vàng rụt lại. Ta không giết ngươi, về nói với môn chủ nhà ngươi, ngày khác ta nhất định sẽ ghé thăm. Cút! Triệu Vân khoác hắc bào, từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, lại nhập vai như một diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất như thật. Vài lời ít ỏi hòa cùng võ hồn, lạnh lẽo khô tịch, lại mang một loại uy nghiêm vô thượng, cứ như thể hắn thực sự là một cường giả thiên võ cảnh. Nhìn đối diện, huyết y lão giả đã co rúm lại, thân thể run rẩy, sắc mặt tái mét. Trước đó, hắn từng bước đi tới, hiện giờ, lại từng bước lùi về sau, mồ hôi lạnh chảy ròng trên lưng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đêm nay đúng là vận rủi. Trong cái rừng núi khỉ ho có gáy này, đâu ra cường giả thiên võ. Lùi mãi, hắn liền xoay người bỏ trốn. Cường giả thiên võ cảnh đã nói rồi, vậy thì phải chạy thật nhanh, nếu chậm trễ nữa là khỏi cần đi luôn. Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hù dọa người ta ấy mà. Hù được ai thì hù, chuyện này hắn thường làm. Ngài là Hồng Uyên tiền bối, Tử Linh loạn choạng một cái, dò xét nhìn Triệu Vân. Triệu Vân che miệng, khẽ gật đầu. Vẫn là hắn cơ trí, chậm một chút nữa thôi là Nguyệt Thần nhất định sẽ phá đám hắn. Chắc chắn là Hồng Uyên không nghi ngờ gì. Tử Linh vô cùng tin chắc, vị lão tiền bối này, rất thích dùng rẻ lau bịt miệng. Triệu Vân cầm tiểu hồ lô, đưa cho Tử Linh. Ý nghĩa rõ ràng, uống một ngụm, đảm bảo thương thế của ngươi sẽ lành. Tử Linh vội vàng nhận lấy, nhưng không uống ngay, mà khẽ liếc nhìn tiểu hồ lô một cái thật khó nhận ra. Nói thật, hơi quen mắt, hình như Triệu Vân cũng có một cái, lần đầu tiên tìm Triệu Vân hỏi đường. Nàng đã nhìn thấy, đồ án trên hồ lô y hệt nhau, cho nên mới nói. Quả nhiên không hổ là hai thầy trò. Linh dịch rót xuống, thân thể mềm mại của Tử Linh run lên. Một cảnh tượng thần kỳ theo đó hiện ra, những vết thương trên khắp cơ thể nàng, trong nháy mắt đã phục hồi. Đây là thần dược sao? Tử Linh chấn động, dược lực này cũng quá bá đạo đi. Chính vì chấn động, nàng mới càng thêm kính sợ, thiên hạ đệ nhất quả nhiên danh bất hư truyền. Khi nàng đang kinh ngạc, một đạo huyết mang chợt hiện, bắn ra từ trong bóng tối. Là huyết y lão giả, hắn ta vậy mà lại quay lại. Hắn không chỉ quay lại, mà còn tung ra một đòn kinh hoàng, nhắm thẳng vào Triệu Vân. Tử Linh bất ngờ không kịp đề phòng. Triệu Vân cũng bất ngờ không kịp đề phòng, bị huyết mang xuyên thủng, lập tức hôn mê tại chỗ. Người thường đi bờ sông, nào có ai không ướt giày. Lần này, lại hù dọa không thành công. Tử Linh ngây người. Nói đúng hơn là kinh ngạc đến ngây người. Một cường giả thiên võ cảnh chân chính mà lại yếu ớt đến thế ư. Cố tình thần bí. Huyết y lão giả cười gằn. Cơ trí như hắn, đâu dễ bị lừa như vậy. Khốn kiếp. Tử Linh phản ứng lại, lập tức xuất kiếm, một kiếm thế như trẻ tre. Lần này, đến lượt huyết y lão giả kinh hãi. Chết tiệt, mới có mấy hơi thở, vết thương của nữ nhân này đâu rồi. Ánh máu chói mắt, huyết y lão giả bị trúng kiếm, bị một kiếm xuyên thủng mi tâm. Cũng trách hắn huyết thai chi thể, tu vi đại giảm. Lại trong trạng thái suy yếu, ngược lại Tử Linh, sau khi uống linh dịch, lập tức trở lại đỉnh phong, một kiếm của nàng, vô cùng mạnh mẽ. Chuyện này, thật là khó xử. Không chỉ Triệu Vân khó xử, huyết y lão giả cũng khó xử, đã đi rồi, lại cố tình mặt dày quay lại, thế là hay rồi, vạch trần được trò lừa bịp, nhưng lại mất mạng. Tiền bối, Tử Linh lập tức quay về, ánh mắt nhìn Triệu Vân có chút kỳ lạ. Đây sẽ là Hồng Uyên sao? Mang theo nghi hoặc, nàng vén hắc bào của Triệu Vân lên. Sáng sớm, ánh dương ấm áp trải khắp mặt đất, trong núi, có một cây cổ quẹo, trên cây treo một người bị trói chặt, mặt mày sưng vù, khắp người đầy dấu chân, lúc này đang đong đưa theo gió. Đúng vậy, chính là Triệu Vân. Đêm qua, hắn có thể nói là khí phách tràn đầy, diệt hoa dương, đổ sát huyết điêu, còn giả làm đại hạ Hồng Uyên, dọa chạy lão giả áo máu. Điều duy nhất không hoàn hảo là bị một đạo huyết mang đánh cho bất tỉnh, sau đó liền bị treo ở đây. Cho đến giờ, vẫn còn đang hôn mê. Dưới gốc cây, Tử Linh đứng uyển chuyển, nàng đã dò xét Triệu Vân từ trên xuống dưới gần hết đêm, thỉnh thoảng còn đưa tay, bóp bóp cánh tay nhỏ và bắp chân của Triệu Vân. Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng thật sự không dám tin tiểu võ tu này lại có thể diễn tả được uy thế của thiên võ. Ngoài ra, chính là diễn xuất rồi. Cái tên Triệu Vân này, lúc lừa gạt người khác, mặt không đỏ, hơi không thở gấp. Nàng vẫn không chắc chắn tên này có phải là đồ đệ của Hồng Uyên hay không. Chỉ biết, ngày đó cùng nàng đi đến Âm Nguyệt Vương Chủng, tuyệt đối là Triệu Vân. Cứ nói đi. Đường đường thiên hạ đệ nhất, sao có thể khinh bạc như thế, sao có thể trêu ghẹo vãn bối, còn việc nhét rẻ vào miệng, càng có phần mất uy nghiêm. Giờ đây, sự thật đã rõ ràng, vậy thì không có gì bất ngờ. Chính vì xác định là Triệu Vân, nên nàng càng thêm bực mình. Ngươi cái thằng danh con, lại dám lừa gạt lão nương, lại dám trêu ghẹo lão nương. Quạc, quạc. Bạch Hạc và Đại Bàng cũng ở đó, có lẽ là đói rồi, hai con chim đang ngồi xổm dưới gốc cây, đầu trụm đầu mổ thức ăn. Bạch Hạc thì còn đỡ, không được tự nhiên cho lắm. Còn Đại Bàng thì, đúng là đủ vô tư. Chủ nhân đã bị đánh cho tơi tả như vậy rồi, nó lại cứ như không có chuyện gì. Gió nhẹ thổi qua, Triệu Vân tỉnh lại, cũng không biết là đêm qua bị thương quá nặng, hay bị Tử Linh đánh quá mạnh, cho đến giờ đầu óc vẫn còn choáng váng. Đợi đến khi tỉnh táo hơn một chút, hắn mới biết mình bị trói chặt, bị treo trên cây, toàn thân đau nhức, đặc biệt là mặt nóng rát. Tỉnh rồi à? Tử Linh chợt mở lời, cười tủm tỉm nhìn Triệu Vân. Tiền bối, thật trùng hợp. Triệu Vân cười khan một tiếng, chợt thấy mắc tiểu, nụ cười còn khó coi hơn khóc. Hắn giãy giụa kịch liệt, nào ngờ sợi dây đặc biệt, giãy thế nào cũng không đứt được. Càng giãy mạnh, thì lại càng lắc lư dữ dội. Mặc dù Tử Linh đang cười, nhưng trong mắt hắn, lại thấy lạnh toát cả người. Nếu sớm biết không dọa được lão già áo máu, hắn đã đổi cách khác rồi. Giờ thì hay rồi, bị vạch trần thân phận. Trời đất chứng giám. Người trêu ghẹo Tử Linh không phải hắn, mà là Nguyệt Thần. Có vẻ như không giải thích rõ được rồi, dù có giải thích, Tử Linh cũng phải tin chứ. Ngươi không định nói gì à? Nụ cười của Tử Linh càng thêm mê người, đôi mắt như nước của nàng đã có tia lửa lóe lên. Đừng nói gì cả, lên giường không? Bốp! Bản lĩnh trên giường của ta tuyệt đỉnh. Bốp! Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ ngủ đến khi ngươi tâm phục khẩu phục. Bốp! Đây là một đoạn đối thoại kỳ lạ. Triệu Vân nói một câu nối một câu, câu sau còn cuồng dã hơn câu trước. Còn Tử Linh thì cũng là một bạt tai nối một bạt tai, mỗi cái tát còn vang hơn cái trước. Lúc này, đừng nói Đại Bàng, ngay cả Bạch Hạc cũng phải ngẩng đầu lên. Tiểu võ tu này, đầu óc có vấn đề sao? Không muốn sống nữa à? Chủ nhân nhà ta, quả nhiên thật là phi phàm. Ánh mắt của Kim Sĩ Đại Bàng lại càng thêm sùng bái. Nhìn Tử Linh, lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt, gò má ửng hồng đã lan đến tận cổ, không biết là do thẹn hay do giận. Đường đường là một cường giả địa tàng đỉnh phong, băng thanh ngọc khiết, bao giờ từng nghe qua lời lẽ ố ế như vậy. Hơn nữa, đối phương lại còn là một tiểu võ tu. Đây đã không còn là trêu ghẹo, đây là sự sỉ nhục trắng trợn. Hèn chi gọi ngươi là tỉnh thánh, ngươi chết tiệt này đúng là không hổ danh. Tú Nhi, lại đây, nói thêm một câu nữa đi. Nói xong, hai ta cùng lên đường. Triệu Vân ngừng lại, bị Tử Linh tát cho thất khiếu chảy máu. Mấy lời đó, đâu phải hắn nói, đều là kiệt tác của Nguyệt Thần. Tú Nhi thì nhàn nhã rồi, ngồi trên mặt trăng, đang đối diện với một chiếc gương nhỏ ảo ảnh, trải chuốt mái tóc ảo ảnh của nàng. Tán gái, nàng cũng là chuyên nghiệp, vì muốn lo liệu thêm vài cô vợ cho đồ đệ, đúng là tấm lòng khổ tâm của sư phụ mà. Nhưng mà, lúc này thì không thể nói thêm nữa. Nói nữa, đồ đệ nhà nàng sẽ bị Tử Linh đánh chết mất. Nói đi, sao lại không nói nữa? Lửa trong mắt Tử Linh, suýt chút nữa phun ra khỏi hốc mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Triệu Vân lúc này, phần lớn đã uống canh mạnh bà rồi. Đau mặt. Triệu Vân nhăn nhó một trận, rồi lại ngất đi. Cũng trách ai đó ra tay quá nặng, dù hắn có tỉnh táo cũng không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Nộ hỏa của Tử Linh vẫn chưa tan, như vậy, tự nhiên sẽ không thả Triệu Vân xuống. Đại Bàng kêu quạc một tiếng, nhanh chóng quay về linh giới. Sợ Tử Linh chưa đánh đã tay, tiện thể lôi nó ra đánh một trận. Vẫn là linh giới tốt, chủ yếu là an toàn. Còn Bạch Hạc cũng tìm chỗ ngồi xổm. Chủ nhân nhà nó, nổi tiếng dịu dàng, đây là lần đầu tiên thấy nàng nổi giận như vậy. Từ đó có thể thấy, tên Triệu Vân này tài năng đến mức nào. Linh dịch bá đạo thật. Tử Linh khẽ nói, nắm lấy chiếc hồ lô nhỏ của Triệu Vân xem đi xem lại. Chiếc hồ lô nhỏ này rất không tầm thường, linh dịch chứa bên trong lại càng bất phàm. Bị thương nặng như vậy, một ngụm linh dịch liền khỏi hẳn. Nghĩ như vậy, nàng tìm một chiếc bình ngọc, lén lút rót một lọ nhỏ, lát nữa sẽ về nghiên cứu kỹ càng. Tu đạo bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nàng thấy thần dược. Một lúc lâu sau, nàng lại nhìn Triệu Vân. Tức giận thì tức giận, nhưng nàng vẫn rất kinh ngạc đối với tiểu tử này. Một chân linh nhỏ nhoi, lại có thể diễn ra khí thế thiên võ. Lại còn, bị kẹt trong Thương Lang Thành, tên này rốt cuộc đã chạy thoát ra bằng cách nào? Một nhân tài như vậy, sư tôn của hắn, dù không phải đại hạ Hồng Uyên, thì cũng nhất định là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Không biết qua bao lâu, Triệu Vân mới được thả xuống. Thiếu chủ Triệu gia cuối cùng cũng tỉnh lại, ôm đầu ngồi xổm dưới gốc cây. Tư thế này, nhìn từ đâu cũng giống một tội phạm cải tạo lao động, thật thà chất phác, vô hại với người và vật. Trong mắt Tử Linh, cái tên Triệu Vân này đã sớm mất hết mặt mũi rồi, nếu không phải nể mặt hắn từng cứu nàng, thì đã sớm một trưởng đánh chết rồi. Bị ăn đòn, cũng là một loại tu luyện. Lời của Nguyệt Thần, vĩnh viễn đều uyên thâm như vậy. Sắc mặt Triệu Vân đen kịt, một cảm giác muốn chửi thề bỗng nhiên trỗi dậy. Ta muốn thành thần. Đây là tâm nguyện trong lòng hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không vì điều gì khác, chỉ vì muốn trừng trị Nguyệt Thần, con đàn bà này quá xấu xa. Vương của nhà ta đâu? Tử Linh nhàn nhạt nói, vị vương trong miệng nàng, tự nhiên là chỉ Âm Nguyệt Vương. Đã là Triệu Vân đóng giả Hồng Uyên, vậy người mang quan tài đi, nhất định là tên này. Bị sư phụ mang đi rồi. Bốp, cuộc đối thoại rất ngắn gọn, Triệu Vân còn muốn lừa gạt, Tử Linh một bạt tay vỗ tới. Mọi thứ đều đã dễ hiểu rồi, đã bị vạch trần rồi, còn dám lừa gạt lão nương. Đại hạ Hồng Uyên là tồn tại bậc nào, lại có đồ đệ không có tiết tháo như ngươi sao? Để ở U Minh chi địa rồi. Triệu Vân ôm mặt, bị đánh cho mắt nổ đom đóm. Tử Linh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Vân. Truyền ngôn rằng, U Minh chi địa là nơi giao giới giữa dương gian và địa phủ. Nàng đương nhiên đã nghe qua, nhưng lại không tin, chỉ vì quá hư vô phiêu miêu, cũng không ai thực sự chứng thực. Thật sự ở đó, Triệu Vân vẻ mặt nghiêm túc, nói là lời thật lòng. Ta không tin. Giọng điệu Tử Linh lạnh đi một phần, là do bị diễn xuất của Triệu Vân làm cho sợ hãi. Nàng là người giữ mộ, liên quan đến Âm Nguyệt Vương, không thể không cẩn trọng. Nếu Triệu Vân làm mất thi thể Âm Nguyệt Vương, vậy thì nàng, làm sao xứng đáng với các đời tiền bối? Đưa ta đến U Minh chi địa. Không đi được. Xem ra, vẫn phải cho ngươi chịu chút khổ sở nữa. Tử Linh khá tự giác, lấy ra đồ nghề của mình, cũng chính là thanh kiếm của nàng, đặt ngang trên vai Triệu Vân. Mũi kiếm sắc bén, nếu lệch đi một tấc, đầu hắn sẽ rời khỏi cổ. Đương nhiên, đây là để dọa Triệu Vân. Chủ yếu là lo lắng cho thi thể Âm Nguyệt Vương. Ta không nên cứu ngươi. Triệu Vân lau một vệt máu mũi, lại cảm thấy mắc tiểu. Đó là sứ mệnh của ta. Lời của Tử Linh, dịu đi một phần. Chỉ cần thi thể Âm Nguyệt Vương bình an vô sự, thì mọi chuyện đều dễ nói. Người sống không thể đến U Minh chi địa. Nếu tiền bối cứ nhất định muốn gặp, vãn bối có thể gọi hắn về. Nhưng mà, hậu quả tự chịu. Triệu Vân đứng dậy, ôm cái lưng đau nhằn nhó. Cái gọi là hậu quả tự chịu, tự nhiên là nói đến Âm Nguyệt Vương. Quấy rầy sự yên tĩnh của hắn, tên đó sẽ nổi điên lên. Dù có đến 100 tử linh, cũng không chấn áp được vị vương đó. Một cổ thi cảnh giới thiên võ, nếu không cẩn thận, thiên hạ sẽ đại loạn. Tử Linh không nói gì, xem như là ngầm đồng ý. Triệu Vân cũng đành chịu, bước vững một bước, hai tay chắp lại, miệng niệm chú ngữ. Kèm theo tiếng ầm ầm, một chiếc quan tài đá trồi lên khỏi mặt đất. Chính là quan tài của Âm Nguyệt Vương, thật sự bị hắn triệu hồi từ U Minh chi địa về. Trầm quan thuật. Tử Linh lẩm bẩm một mình, dường như thuật pháp này thật sự tồn tại. Nhưng mà, thứ Triệu Vân sử dụng, có chút không giống với của người thi tộc. Khi nàng lẩm bẩm, quan tài đá đã hoàn toàn trồi lên. Còn đoạn sau thì không mấy yên bình rồi, quan tài khổng lồ lắc lư qua lại, nắp quan tài rung lên ù ù, có vẻ như sắp bị hất tung ra. Từ khe hở giữa nắp và thân quan tài, còn có xương âm u tràn ra, một cỗ uy thế thiên võ mạnh mẽ, bỗng nhiên hiện ra. Đừng nói Triệu Vân, ngay cả Tử Linh cũng bị chấn động lùi lại một bước. Chắc chắn là Âm Nguyệt Vương, uy áp của hắn bá thiên tuyệt địa. Náo động như vậy, hiển nhiên là Âm Nguyệt Vương đã nổi giận. Người chết tiệt này, lão tử khó khăn lắm mới được yên tĩnh, lại dám coi bản vương là thông linh thú sao? Sắc mặt Tử Linh đã biến đổi, nàng nhìn ra được, vị vương nhà nàng đã nổi trận lôi đình. Bị quấy rầy sự yên tĩnh, bị xúc phạm uy nghiêm, hắn sắp phá quan tài mà ra, và cũng sẽ đại khai sát giới rồi. Cho nên, Triệu Vân quả nhiên không lừa nàng. U Minh chi địa trong truyền thuyết, thật sự tồn tại. Điều này không quan trọng, quan trọng là, Âm Nguyệt Vương có dấu hiệu sắp thi biến rồi. Nếu một cổ thi cấp độ thiên võ muốn xông ra giết chóc, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Nếu cường giả thiên võ cảnh giới không xuất hiện, thế gian này, không ai có thể trấn áp thi thể Âm Nguyệt Vương. Nàng hối hận rồi. hối hận không nên không tin Triệu Vân, cũng hối hận không nên không nghe lời khuyên của Triệu Vân. Vào thời khắc nguy cấp, Triệu Vân chợt mở lời. Lời nói của hắn là một tràng làm nhảm, không phải ngôn ngữ của người sống. Tự nhiên là thi ngữ, không phải Triệu Vân nói, vẫn là kiệt tác của Nguyệt Thần. Quan tài của Âm Nguyệt Vương ngừng run rẩy, hẳn là Âm Nguyệt Vương nể mặt Nguyệt Thần, nếu không, với đạo hạnh cảnh giới chân linh của Triệu Vân, không thể trấn áp được hắn. Lại một tiếng vù vù, quan tài đá lại từng tấc một chìm xuống, 3 năm hơi thở đã không thấy tăm hơi. Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Thấy chưa? Chống đỡ cục diện vẫn phải là Nguyệt Thần, hắn chỉ là một tên tép diêu mà thôi. Là ta lỗ mãng rồi, Tử Linh tự giễu cười một tiếng, cũng là để bày tỏ lời xin lỗi với Triệu Vân. So với Triệu Vân, nàng đường đường là cường giả địa tàng đỉnh phong, thật sự là kiến thức nông cạn rồi. Chuyện nhỏ thôi. À phải rồi, lên giường không? Hoa đẹp trăng tròn, một đêm tuyệt đẹp, vì một câu nói này mà đổi phong cách. Tiếng tát giòn tan, lại vang vọng khắp màn đêm sâu thẳm. Lần này, cả thế giới đều yên tĩnh lại. Lồng ngực Tử Linh lại phập phồng kịch liệt, khi nhìn ai đó, trong mắt vẫn còn tia lửa. Nàng vừa mới thay đổi hình tượng của ngươi, giây tiếp theo ngươi lại dám giở trò lưu manh với bà cô này. Thật không biết ngươi bình thường hành tẩu giang hồ, sao mà sống được đến bây giờ. Triệu Vân tỉnh lại lần nữa, đã ở trên lưng Bạch Hạc. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy, hắn liền nhét một mảnh rẻ vào miệng. Trong tình cảnh này, không thể để Tú Nhi làm nhảm linh tinh nữa, cũng không thể chọc giận Tử Linh. Ngươi học thi ngữ và trầm quan thuật ở đâu? Tử Linh thờ ơ nói, theo suy nghĩ của nàng, những bí pháp này chỉ có người thi tộc mới thông hiểu. Một lão bất tử nào đó đã dạy ta. Triệu Vân đáp lại một câu, rồi nhanh chóng bịt miệng mình. Lời này, đúng là lời thật lòng, lão bất tử mà. Tự nhiên là chỉ Nguyệt Thần. Sư phụ ngươi, rốt cuộc là ai? Tử Linh lại cất lời, mắt không chớp nhìn Triệu Vân, như lời nàng từng nói. Cho dù không phải Hồng Uyên, cũng nhất định là một phương cự phách. Nếu không, cũng không thể dạy ra đệ tử xuất chúng như vậy. Diễn xuất vô cùng tinh xảo, gan lại lớn. Điều quan trọng là, thủ đoạn cũng thông thiên, cứ nói thiên võ khí thế, nàng còn chưa từng nghe qua. Là một mụ đàn bà tên Tú Nhi. Triệu Vân rút rẻ ra, nói một câu, rồi lại bịt miệng lại. Tú Nhi. Tử Linh nhướng mày, đây là tên người sao? Sau đoạn đối thoại ngắn gọn, không gian lại trở nên tĩnh lặng, Bạch Hạc như ánh sáng lướt qua bầu trời. Ngươi cái tên tiểu tử thối. Chờ ta về, mắng chết ngươi. Hắc. Bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực ngầm sóng gió mãnh liệt. Cứ như đệ tử tên Triệu Vân kia, cứ như sư phụ tên Tú Nhi kia. Hai người này, đã mắng nhau suốt cả đường. Trong khoảng thời gian này, thường thấy chim bay thú chạy, đều là tọa kỵ, đều là phi thẳng đến Thương Lang Thành, xem náo nhiệt cũng được. Gây rối cũng thế, đều là vì Triệu gia thiếu chủ mà đi. Tử Linh nhìn vào mắt, nhưng không nói lời nào. Sở dĩ nàng đối đầu với cường giả huyết y môn, cũng là trên đường đến Thương Lang Thành mà gặp phải, kẻ thù gặp mặt, không nói một lời vô nghĩa, tại chỗ khai chiến. Những người này, định trước sẽ phải đi một chuyến vô ích. Triệu Vân ở đây, Hàn Diễm có tìm đến chết cũng không tìm thấy. Nhắc đến Hàn Diễm, thì hắn đủ tức tối rồi, đang ở trong phủ thành chủ mà mắng nhức om sòm sao. Tìm cho ta thật kỹ càng. Thương Lang Thành dưới trăng, còn náo nhiệt hơn nhiều so với bên ngoài. Người nhảy nhót hăng nhất vẫn là Hàn Minh. Nhiều người như vậy, tìm 3 ngày 2 đêm, lục soát khắp nơi, đều không tìm thấy Triệu Vân, tên đó bốc hơi khỏi nhân gian rồi sao? Kẻ bắt được Triệu Vân, thưởng 10 vạn kim tệ. Sắc mặt Hàn Diễm cũng khó coi đến cực điểm, thân là thành chủ một thành, ở địa bàn của mình, ngay cả một người cũng không tìm thấy. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, còn mặt mũi nào mà lăn lộn? Ban đêm, trong thành càng thêm hỗn loạn. Nhìn binh vệ mang đao, hầu như mỗi con phố đều có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật sự là lục soát từng nhà. Vẫn chưa tìm thấy sao? Trong thành đuốc sáng trưng, người bên ngoài cũng có chút nóng lòng. Thật đúng là đánh giá cao Hàn Diễm rồi. Hẳn là đã đánh giá thấp Triệu Vân, hắn trốn ở đâu rồi chứ? Vội gì, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Các thế lực khắp nơi khá nhiều, tụ tập thành từng nhóm 3-5 người. Vẫn là câu nói đó, không nghe được tin tức Triệu Vân bị diệt thì thật sự không ngủ được. Trận thế này, chật chật chật. Trên ngọn đồi nhỏ, lão già béo chắp tay đứng đó, tặc lưỡi không ngừng. Bên cạnh, lão huyền đạo cầm tẩu thuốc, nhìn bốn phía, trầm tư nhả ra từng vòng khói. Trong làn khói lượn lờ, như thể đang tu tiên, không chừng còn có thể phi thăng. Mặt mũi của ngươi, dường như thật sự không đáng giá. Lão huyền không thở dài một tiếng, tự nhiên là đang nói với Dương Hùng. Đều là thành chủ. Đều có quyền điều binh, ngay cả cửa cũng không vào được, có xấu hổ không chứ? Hắn, là một người rất thù dai. Lời của Dương Hùng, chứa đầy triết lý nhân sinh, quan hệ với Hàn Diễm vốn đã không tốt, Trước đây khi Hàn Minh đến Vong Cổ Thành, còn bị hắn thả chút máu. Hàn Diễm vốn thù dai, trong lòng tự nhiên ghi hận, vào thành. Không phái quân đội ra ngoài thu thập hắn đã là nể mặt lắm rồi. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên thấy một luồng sáng bay đến. Nhìn kỹ, là một con hóa điệp lớn bằng ngón tay cái, lơ lửng giữa không trung. Là tử linh truyền tới. Là một loại bí thuật truyền tin, tương tự như chim bồ câu đưa thư. Mở, lão huyền đạo một tay kết ấn, hóa điệp thành một tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ có vài lời, Triệu Vân đang ở Vong Cổ Thành. Thấy vậy, cả bốn người đều giật giật khóe miệng. Mẹ kiếp, tên đó rời Thương Lang Thành từ lúc nào, lại trở về Vong Cổ Thành từ lúc nào. Điều đáng nói là, lúc này bọn họ mới biết. Vậy còn nói gì nữa, đồng loạt hỏi thăm Triệu gia thiếu chủ thôi. A xì. Trên lưng Bạch Hạc, Triệu Vân hát hơi một cái bá khí ngút trời. Rất nhanh, Bạch Hạc từ trên trời giáng xuống. Cách đó không xa, đã có thể nhìn thấy Vong Cổ Thành. Triệu Vân đang ngồi xổm bất động, đột nhiên bật dậy, vừa lăn vừa bò, chạy nhanh hơn cả thỏ. Chớp mắt đã xông vào trong thành, khiến Tử Linh vừa tức vừa buồn cười. Có nên vạch trần hắn không đây? Tử Linh lẩm bẩm trong lòng. Nếu kể chuyện Triệu Vân lừa bịp cho lão huyền đạo và những người khác biết, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Vong Cổ Thành, phồn hoa tựa gấm. So với bên ngoài, vẫn là nhà ấm áp hơn, ít nhất Triệu Vân cũng nghĩ như vậy. Ra ngoài một chuyến, ở trước cửa quỷ môn quan, đi đi lại lại mấy vòng. Hắn nhẹ nhàng bước đi, có thể thấy binh vệ mang đao, đi trên từng con phố lớn, không phải tình người. Hẳn là tuần tra, thời buổi nhiều chuyện, Dương Hùng cũng không dám lơ là. Triệu Vân sao lại đến Thương Lang Thành chứ? Điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn không ra được. Triệu Uyên không biết sẽ khó chịu đến mức nào. Con trai khó khăn lắm mới nối lại linh mạch, lại gặp phải chuyện này. Nghe nói khi hắn ra ngoài tìm Triệu Vân, còn bị trọng thương. Đi đến đâu, đều có truyền thuyết về Triệu gia thiếu chủ. Những nơi tụ tập đông người như quán trà, quán rượu, phần lớn đều đang bàn tán. Chuyện không liên quan đến mình thì cứ kệ, họ chỉ lo buôn chuyện. Phụ thân bị thương. Triệu Vân nhíu chặt mày, bước chân theo đó mà tăng tốc. Hối hận tự nhiên là có, trước khi đến Quỷ Minh Sơn Quật, đáng lẽ phải về Vong Cổ Thành một chuyến trước, như vậy, phụ thân cũng sẽ không bị người khác trọng thương. Hắn về Triệu gia, không kinh động bất cứ ai, thẳng đến biệt viện của phụ thân. Ta biết ngay ngươi còn sống mà. Vừa vào biệt viện, Ngưu Anh liền nhảy ra. Ngoài hắn ra, còn có hài tử tóc tím, Xích Yên và Tiểu Linh Lung. Không thấy Tiểu Tài Mê, hẳn là bị lão huyền đạo giấu ở phủ thành chủ. So với Triệu gia, phủ thành chủ vẫn an toàn hơn. Huyết Y Môn không dám xông vào phủ thành chủ cướp người. Phụ thân ta đâu? Đang trong cơn hôn mê, Triệu Vân không rảnh ôn chuyện cũ, một bước xuyên tường mà qua. Mạng sống của tên này, thật sự quá lớn. Hài tử tóc tím tặc lưỡi không ngừng. Đêm đó, Triệu Vân truy đuổi chính là một cường giả địa tạng cảnh, rơi xuống sông, lại bị các phương truy sát, vậy mà vẫn có thể sống sót trở về. Cũng không nhìn xem hắn là đệ tử của ai. Xích Yên nói, danh tiếng của Hồng Uyên không phải để đùa giỡn. Nhân tài, Tiểu Linh Lung trong lòng cảm thán. Nói thật, bỏ qua cái tính cách vô sỉ, tên đó vẫn rất yêu nghiệt. Trong phòng, Triệu Vân đã đứng trước giường. Triệu Uyên nằm yếu ớt, vẫn còn hôn mê, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Triệu Vân vội vàng lấy ra bình hồ lô nhỏ. Linh dịch rót xuống, bất kỳ thương thế nào cũng không thành vấn đề. Thế là khỏi rồi sao? Triệu Uyên nằm trên giường ngẩn người rất lâu, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Phụ thân, Vân Nhi, là con. Triệu Vân mỉm cười, dưới nụ cười ẩn chứa sát cơ, tự nhiên không phải hướng về phụ thân, mà là hướng về kẻ đã làm phụ thân bị thương, nói không chừng. Chính là do đại trưởng lão phái tới, cũng có thể là Huyết Y Môn. Hoặc giả, là cường giả của đại tộc và các gia tộc đối địch. Cho dù là ai, ngày sau đều phải thanh toán. Trở về là tốt rồi. Triệu Uyên bò xuống giường, nước mắt lão nhân giàn giụa. May mà hài tử đã trở về, nếu ngay cả Triệu Vân cũng chết, hắn sẽ sụp đổ. Không lâu sau, cửa địa cung mở rộng. Hai người cùng nhau bước vào, Phù Dung vẫn như tượng băng, yên tĩnh nằm trên đó. Mỗi khi đến đây, Triệu Uyên đều mắt đong đầy lệ. Mà lời Triệu Vân nói trước đó, lại thắp lại hy vọng cho hắn. Tú Nhi, làm thế nào? Chờ đến lúc trăng tròn. Nguyệt thần thờ ơ nói, đêm trăng tròn triệu hồn, khả năng phục sinh sẽ lớn hơn. Mà trong mấy khoảnh khắc này, Triệu Uyên cũng đã nhìn Triệu Vân mấy lần, cuối cùng hắn vẫn không hỏi ra, thân là phụ thân, không thể tạo quá nhiều áp lực cho hài tử. Sẽ phục sinh. Triệu Vân an ủi mỉm cười. Tiện thể, còn liếc nhìn hồn linh hoa trong túi càn khôn. Ngày trăng tròn. Xem lịch thì chính là trong 2-3 ngày tới. Hai cây hồn linh hoa, cộng thêm một ngọn đèn trường minh, nương thân sẽ trở lại nhân gian. Phụ thân, cẩn thận đại trưởng lão. Thu lại suy nghĩ, Triệu Vân chậm rãi nói. Triệu Uyên khẽ nhíu mày, có thể nghe ra ý nghĩa trong lời nói là đã phát hiện ra điều gì sao? Triệu Vân không nói rõ, vẫn chưa thật sự xác định. Trong thời điểm mấu chốt này, phòng bị là thượng sách. Nếu thật sự tâm ngoan thủ lạt như vậy, thì chuyện gì cũng làm ra được. Đêm khuya, Triệu Vân mới ra khỏi địa cung. Ngươi, làm thế nào mà trốn ra được? Tiểu Hắc Béo vẫn còn ở đó, dùng tay chọc chọc Triệu Vân. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Triệu Vân hít sâu một hơi đầy ẩn ý. Con đường này của hắn, cũng chỉ có thể dùng hai chữ khúc chết để hình dung. Có thể sống sót trở về, chính là một kỳ tích. Có một sư phụ thiên hạ đệ nhất, thật tốt. Hài tử tóc tím chỉ lo cảm thán, cực kỳ tin chắc Triệu Vân có thể sống sót trở về, là vì đại hạ Hồng Uyên, đệ tử không giữ được tình thế, tự nhiên là sư phụ ra mặt trấn áp. Vị thiên võ cảnh từ Quỷ Minh Sơn quật đi ra kia, có phải sư tôn của ngươi không? Xích Yên liếc nhìn Triệu Vân một cái, Ngưu Oanh và hài tử tóc tím cũng dựng tai lên nghe. Ngoài sư phụ ta ra, ai còn có bản lĩnh này? Triệu Vân sửa sang lại cổ áo, sải bước rời đi, dưới ánh trăng, trên đỉnh đầu như có thêm một vầng sáng. Đó gọi là khí chất, giữa đêm khuya, khí chất ngày càng tốt. Thật đúng là đại hạ Hồng Uyên. Ba người phía sau đều tặc lưỡi, khó giấu đi ánh mắt kính sợ. Sẽ là sư phụ sao? Tiểu Linh Lung lẩm bẩm một tiếng, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Sư tôn xuất quan khi nào, đi cấm địa làm gì? Bên này, Triệu Vân đã lén lút về phòng. Liễu Như Tâm ngủ say tĩnh mịch, hắn thì rón rén từng bước chân, lại gần giường, vận chân nguyên để tầm bổ thể phách cho nàng. Thỉnh thoảng còn thò tay, chọc chọc ngọc phong của vợ, khiến Nguyệt Thần liếc xéo một trận, còn có thể có chút tiền đồ nào không đây? Người đâu? Cút ra đây, trời còn chưa sáng hẳn, lão Huyền Đạo và bọn họ đã đến rồi, ai nấy đều râu tóc dựng ngược, mắt trợn trừng, đợi mong mỏi ba ngày hai đêm, Triệu Vân vậy mà lại ở vong cổ thành. Tiểu tài mê cũng đến rồi, cảm kích rơi lệ. Đi cùng nàng, còn có Tử Linh, ánh mắt nhìn Triệu Vân đều là liếc xéo. Nói thật lòng. Gặp những người khác thì không sao, nhưng gặp vị này, Triệu Vân lại không được tự nhiên cho lắm, có ý bỏ chạy ngay tại chỗ, bị treo trên cây một đêm, suýt chút nữa bị đánh chết, làm thế nào mà ra được? Lão Huyền Đạo mắng lớn một tiếng, khuôn mặt giả nua đen như than cháy. Sư phụ ta dẫn ta ra ngoài. Triệu Vân ho khan, lại lôi sư phụ ra đi dạo một vòng. Khi nói lời này, còn không quên liếc nhìn Tử Linh một cái, đừng có mà vạch trần ta. Xem biểu hiện của ngươi thôi. Tử Linh không nói lời nào, thần thái đã nói lên tất cả. Nói phét, cứ tiếp tục nói phét đi. Tiểu Linh Lung bĩu môi trong lòng, Tử Linh biết bí mật, nàng cũng biết. Sư phụ ngươi đâu rồi? Nghe được đại danh của Hồng Uyên, mấy lão già đặc biệt chú tâm. Ngày trăng tròn sẽ đến. Triệu Vân nói, rót một ngụm rượu uống. Đã sớm chuẩn bị sẵn lời nói, chẳng qua là cho một ngày cụ thể. Trăng tròn tốt, trăng tròn thanh tịnh. Lão già béo vuốt râu, lão Huyền Đạo và lão Huyền Không cũng vậy. Nói sao đây? Mấy ngày không gặp, thật là nhớ nhung. Sáng sớm, Triệu Vân đã rời biệt viện từ sớm. Đêm trăng tròn để chiêu hồn, vẫn cần chuẩn bị rất nhiều vật phẩm. Nguyệt Thần từng nói có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng với hắn, phàm là có một chút tác dụng, đều sẽ chuẩn bị đầy đủ một bộ, không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Triệu Vân. Triệu Vân rời biệt viện không sao, nhưng người nhà Triệu đều sững sờ. Cứ ngỡ gặp quỷ rồi. Cái quái gì thế này, hắn không phải đang ở Thương Lang sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại trưởng lão nghe tin, vẫn chưa tin lắm, đích thân đến xem, mới thật sự tin, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn cứ chờ tin Triệu Vân chết để nâng đỡ con mình lên vị trí cao, cũng tiện đường đoạt quyền, ai dè Triệu Vân lại trở về. Phế vật, tiếng mắng trong lòng hắn, là mắng Hàn Diễm. Đường đường là một thành chủ, ngay cả một chân linh cảnh cũng không bắt được sao? Đại trưởng lão, hôm nay sắc mặt không tốt lắm nhỉ? Triệu Vân khẽ cười nói, nụ cười đó lại ẩn chứa sát cơ đáng sợ. Con cháu Triệu gia ta, đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Đại trưởng lão cười như không cười, dù trong lòng bực bội, nhưng màn kịch vẫn phải diễn. Vị lão ca này, trông lạ mặt quá nhỉ? Triệu Vân liếc mắt sang, nhìn về phía bên cạnh đại trưởng lão. Bên tay phải đại trưởng lão, còn đứng một trung niên áo đen. Không phải người nhà Triệu. Trong chớp mắt khó nhận ra. Triệu Vân thoáng nhìn qua bàn tay trái của trung niên áo đen. Có 6 ngón tay. Thế là, mọi chuyện đều khớp rồi, tà ác pháp sư và Liễu Sĩ Nguyên đều từng nhắc đến người 6 ngón. Hôm nay là lần đầu gặp, cũng chính thức xác nhận, sát thủ 3 năm trước phế linh mạch của hắn, chính là do đại trưởng lão phái đi. Còn mẫu thân hắn, chắc chắn cũng có liên quan không thể tách rời. Bằng hữu của lão phu. Chưa đợi trung niên áo đen lên tiếng, đã nghe đại trưởng lão nhẹ nhàng nói một câu. Không tệ. Triệu Vân mỉm cười xoay người, dần đi xa. Khoảnh khắc xoay người, có thể thấy trong mắt hắn ánh lên tia lạnh lẽo băng giá. Phế vật. Đợi bóng lưng Triệu Vân biến mất, đại trưởng lão lập tức lộ vẻ dữ tợn. Câu phế vật này, là mắng người sáu ngón bên cạnh. Là thuộc hạ làm việc bất lợi. Người sáu ngón vội vàng chắp tay cúi người, thân thể không kìm được run rẩy. Quả thực, là hắn làm việc bất lợi. 3 năm trước, nếu tự tay hắn ra tay, đâu còn Triệu Vân của ngày nay. Một câu phế vật này, hắn còn muốn mắng nữa chứ. Muốn mắng cái tên tà ác pháp sư kia, không có tài năng thì đừng có ôm đồm việc lớn chứ. Người của La Sinh Môn đâu rồi? Đại trưởng lão hít sâu một hơi, cưỡng ép dần xuống cơn giận. Nói là tình báo chúng ta đưa có sai sót, đòi thêm tiền. Người sáu ngón vội vàng nói, điều này cũng nằm trong dự liệu. Khi mời thích khách, Triệu Vân rõ ràng là một phế thể đứt mạch. Cuối cùng, lại là một võ tu, hơn nữa thực lực không tệ. Mấy lần ám sát thất bại, La Sinh Môn cũng tìm được lý do chính đáng. Nếu tình báo chính xác, thì Triệu Vân đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Đưa, chữ này của đại trưởng lão, là từ kẽ răng bật ra. Chắc là sót của, thù lao mà La Sinh Môn đòi, không phải cao bình thường. Nhưng nếu có thể diệt được Triệu Vân, số tiền này hắn rất sẵn lòng bỏ ra. Đúng là tốn công tốn sức thật. Triệu Vân, người đã rời khỏi sân từ lâu, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lời của đại trưởng lão và người sáu ngón, hắn không nghe thấy, nhưng Nguyệt Thần thì nghe được. Chà, ngay cả La Sinh Môn cũng được lôi ra rồi. Ta đã nói mà, sao lại có nhiều người tìm hắn gây chuyện thế? Thì ra là đại trưởng lão nhà hắn, quả nhiên là một kẻ tâm ngoan thủ lạt. Đã xác định rồi, vậy thì phải tính tổng sổ sách thôi. Nhưng hắn một chút cũng không vội, mọi chuyện đợi phục sinh mẫu thân rồi nói sau. Chậc chậc, đó là Triệu Vân sao? Hắn không phải ở Thương Lang Thành sao? Sao lại đi ra từ Triệu gia? Trốn ra ngoài sao? Vong Cổ Thành vào sáng sớm, vô cùng náo nhiệt. Khi nhìn thấy Triệu Vân, lại càng thêm một phần ồn ào. Mấy ngày nay tin đồn xôn xao, không ít người còn chạy đi xem kịch. Quay đầu lại, hắn lại đang ở Vong Cổ Thành. Những lời bàn tán của người trên phố, Triệu Vân trực tiếp làm ngơ. Vốn định trốn thêm vài ngày. Nghĩ lại, vẫn là thôi đi, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Có người kinh ngạc, có người lo âu. Như các thế lực đối địch với Triệu gia, như các đại tộc, như La Sinh Môn, như Huyết Y Môn, nghe tin này đều tụng năm tụng ba mà chửi bới. Cơ bản đều đang ở Thương Lang Thành bên kia, mắt cứ ráo rác, còn chờ tin Triệu Vân chết truyền ra từ trong thành sao. Làm sao có thể? Hàn Minh vẫn còn đang la hét trong thành, mặt mày ngơ ngác. Nghe tin, hắn đứng không vững, suýt nữa thì ngã từ trên lưng Huyết Ưng xuống. Chắc chắn là Triệu Vân. Sắc mặt Hàn Diễm, vô cùng khó coi. Chắc chắn ạ, người quản sự thành chủ nhỏ giọng nói. Hỗn đản. Hàn Diễm chấn nộ, một chưởng đập nát cái bàn thành bụi phấn. Một ngụm máu cũ, không biết nên phun ra hay nuốt xuống. Với trận thế lớn như vậy, ngay cả quân đội cũng được kéo vào. Cuối cùng, Triệu Vân lại không ở Thương Lang Thành. Thế này, hắn giận thật rồi. Thế này, Thương Lang Thành của hắn cũng nổi tiếng rồi. Hắn và Thương Lang Thành đều sẽ trở thành trò cười trong miệng thiên hạ. Chẳng trách tìm không thấy. Người quản sự thành chủ khẽ ho khan một tiếng. Người còn không ở đây, tìm thấy mới lạ. Nhưng hắn nghi hoặc Triệu Vân làm sao mà chạy thoát được. Cả thành đều bị phong tỏa, lên trời không đường, xuống đất không lối. Chẳng lẽ hắn dùng nhất bộ di rời mà ra ngoài. Thương Lang Thành cuối cùng cũng được giải phong. Cổng thành mở rộng, quân đội được kéo vào thành, lần lượt ra ngoài. Thật mẹ nó gặp quỷ rồi. Những kẻ trước đó truy sát Triệu Vân vào thành, rồi bị mắc kẹt trong thành, cũng đều chửi bới mà đi ra, cũng chẳng biết nên mắng Triệu Vân, hay nên mắng Hàn Diễm hắn, bị kẹt 3 năm ngày, chẳng vớ được cái gì, làm thành chủ thì để làm gì chứ. Thật mẹ nó gặp quỷ rồi. Những kẻ cũng chửi bới ầm ĩ, còn có người của các thế lực bên ngoài thành. Động tĩnh lớn như vậy. Mà nhân vật chính lại không ở đây, rõ ràng là một vở kịch hề. Trước đó, cổng thành đóng chặt, ai cũng muốn vào xem thử. Giờ đây, cổng thành mở toang, lại chẳng có một ai vào thành dạo chơi. Mạnh ai về nhà nấy, tìm mẹ tìm cha. Triệu Vân còn không ở Thương Lang Thành, quỷ mới muốn chạy đến đây mà nói chuyện phiếm. Cấm tư đấu, hậu quả tự gánh chịu. Thương Lang Thành được giải phong rồi, Vong Cổ Thành lại hưng phấn. Mệnh lệnh của Dương Hùng cũng điều động quân đội vào thành. Phòng bị trước khi trời mưa. Các thế lực khắp nơi, phần lớn đều đã quay về từ Thương Lang Thành, không khéo, đều sẽ tụ tập ở Vong Cổ Thành, vậy thì phải duy trì tốt trật tự. Phía này, Triệu Vân đã bội thu trở về, tất cả đều là vật phẩm cần thiết để chiêu hồn, như tiền giấy, như hoàng phù, đều chuẩn bị rất nhiều. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, liền thấy một bóng người quen thuộc. Là Vân Phượng, sư tôn của Liễu Như Nguyệt, thế mà vẫn còn ở Vong Cổ Thành. Trên đường phố, nàng như một vị trích tiên xuất trần. Thờ ơ lạnh lùng, mang một vẻ cô ngạo không vướng bụi trần. Quả không hổ là sư đồ, khí thái này hệt như Liễu Như Nguyệt. Không chừng, Liễu Như Nguyệt chính là học từ sư tôn nàng. Nàng, không phải ngươi có thể chạm tới. Khi đi ngang qua Triệu Vân, Vân Phượng nói một câu như vậy. Nàng trong lời nói, đương nhiên là chỉ Liễu Như Nguyệt. Đường đường là thiên linh chi thể, há lại là phàm thai như Triệu Vân có thể sánh được. Tiền bối đa tâm rồi. Triệu Vân đáp lại tùy ý, ta có vợ rồi, ta rất trung tình. Còn về chuyện trêu chọc đồ đệ nhà người, đi tìm Tú Nhi nhà ta ấy, Vân Phượng đầy vẻ khinh miệt, biến mất trong đám đông, như một vị tiên không vướng bụi trần. Đi đến đâu cũng vạn người chú ý, khiến nhiều người nhìn đến tâm thần hoảng hốt. Quên không nói với ngươi, Hoa Dương đã bị ta tiêu diệt rồi. Triệu Vân cầm một quả linh quả, cắn mạnh một miếng. Đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà nói ra, nhưng nếu còn muốn tìm Hoa Dương, chỉ có thể đến âm tào địa phủ thôi. Thật ra mà nói, ta nhìn nàng cũng không thuận mắt. Triệu Vân đang đi, tiểu hài tử tóc tím không biết từ đâu nhảy ra, đi song song với Triệu Vân, suốt đường đều bĩu môi. Tuy cùng là người Thiên Tông, nhưng quan hệ không tốt lắm. Ngươi sao không ở lại Thiên Tông? Triệu Vân tò mò hỏi. Cái vấn đề này, hắn đã muốn hỏi từ lâu rồi. Cũng như ngươi ngày đó, chúng ta đều bị phái đi. Tiểu hài tử tóc tím nhún vai, Thiên Tông không đơn giản như ngươi nghĩ, các thế lực lớn chồng chéo phức tạp, cũng vì quyền lực thay đổi, có người lên ngôi, tự nhiên có người gặp nạn. Ý là vậy đó à? Triệu Vân nghe xong, lập tức hiểu ra. Xem ra, những người như Lão Huyền Đạo, Lão Đầu Béo, Tiểu Hài Tử Tóc Tím và Xích Yên, cơ bản đều là nhóm gặp nạn. Còn những người như Vân Phượng và Hoa Dương, phần lớn là nhóm được lợi. Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên, đạo lý này cũng không khó hiểu. Điều này khiến hắn đối với Thiên Tông, lại thêm một phần kiêng kỵ khó hiểu. Như Gia Cát Huyền Đạo, cũng như Lão Đầu Béo, đều là địa tàng cảnh hàng thật giá thật. Thế mà đều bị phái ra khỏi tông môn. Nội tình của Thiên Tông thật sự là đáng sợ đến mức nào chứ? Còn có hoàng tộc. Sự thay đổi quyền lực, hoàng tộc mới là cội nguồn. Chỉ vì Thiên Tông sinh ra để bảo vệ hoàng tộc, trong đó ắt hẳn có rất nhiều bí mật. 3-2 ngày, lặng lẽ trôi qua. Đêm nay, vầng trăng bạc treo cao, ánh trăng trong trẻo huyền ảo. Triệu Vân lại khoác lên hắc bào, che giấu khí tức, ngồi trong đình ở vườn. Xong xuôi, hắn lại để lộ một tia khí tức thiên võ. Vút, vút, vút. Không lâu sau, liền nghe thấy từng trận gió rít. Lão Đầu Béo vẫn là người nhanh chân nhất, ngang tài ngang sức với hắn là Gia Cát Huyền Đạo, sau đó mới là Tiểu Hài Tử Tóc Tím, Xích Yên, Tiểu Tài Mê và Tiểu Hắc Béo. Đương nhiên không thiếu Dương Hùng và Lão Huyền không, ngay cả Tử Linh cũng đến. Tử Linh đến đây, chủ yếu là để xem kịch. Muốn xem thử Triệu Vân lừa gạt người khác, có thật sự mặt không đỏ tim không đập nhanh không? Thấy nàng, Triệu Vân không khỏi tim đập chân run. Sở dĩ dùng thân phận Hồng Uyên là vì chuyện chiêu hồn này cần mọi người giúp sức. Tú Nhi, đêm nay đừng quậy phá. Lời này Triệu Vân đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần rồi. Nguyệt Thần không đáp lời. Giây phút quan trọng, bản thân vẫn rất đáng tin cậy. Triệu Uyên cũng đến, thành khẩn e sợ, lần trước không kịp, lần này thì kịp rồi. Thằng nhóc Triệu Vân đâu rồi? Tiểu Hắc Béo lẩm bẩm một tiếng, nhìn tới nhìn lui. Đó kìa, đang đứng sừng sững ở đằng kia đó. Tử Linh và Tiểu Linh Lung đều đã rõ, Hồng Uyên này chính là Triệu Vân. Kính chào tiền bối. Mọi người đã chắp tay cúi người, ngay cả Tử Linh cũng làm qua loa cho có lệ. Sẽ bị giảm thọ mất. Triệu Vân trong lòng không khỏi ho khan một tiếng. Những người có mặt, đa số đều là lão tiền bối, trong đó còn có phụ thân hắn, lại hành lễ với hắn, há chẳng phải sẽ bị giảm thọ sao? Nếu thật sự giảm thọ, thì cũng chẳng sống được mấy năm nữa. Nhưng mà, vì chiêu hồn phục sinh mẫu thân, dù có giảm thọ cũng đáng. Ta tìm chư vị, có việc muốn nhờ. Triệu Vân nhẹ giọng nói, diễn xuất vẫn tinh xảo như thường. Lời này nói làm gì, cứ phân phó là được. Tiểu hài tử tóc tím bật cười ha ha, đây là vinh hạnh vô thượng mà. Triệu Vân cười, nhìn về phía Triệu Uyên. Triệu Uyên hiểu ý, vội vàng dẫn đường phía trước. Triệu Vân đã sớm nói với hắn, Hồng Uyên sẽ chiêu hồn vào đêm trăng tròn. Hắn biết, còn mọi người thì chẳng hiểu mô tê gì cả. Kể cả Tiểu Linh Lung và những người khác đều đi theo vào phòng của Triệu Uyên. Cùng với một tiếng ong ong, cửa địa cung lại mở ra. Ấy ra, mọi người nhướng mày, trong phòng thế mà còn có động thiên phúc địa. Đợi vào địa cung, những cặp lông mày nhướng lên của mọi người lại đều nhíu lại. Đây là phu nhân của ta, mẫu thân của Triệu Vân. Triệu Uyên không giấu giếm, khi nói, trong mắt hiện lên vẻ bi thương. Cái này, mọi người nhìn nhau, đặc biệt là Lão Huyền Đạo. Ở vong cổ thành lâu như vậy, tự nhiên biết chuyện cũ của Triệu gia. Mẫu thân của Triệu Vân đã qua đời từ rất nhiều năm trước, không ngờ thế mà còn có thi thể được phong tồn. Triệu Uyên đã tráo đổi rồi sao? Hắn biết những người khác cũng tương tự, đã nghe nói không ít. Kia là Trường Minh Đăng sao? Tử Linh trong lòng kinh ngạc, nhìn vào chiếc đèn đá đặt trên giường băng ngọc, nàng cũng chỉ nghe nói qua, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu gia thế mà còn có loại vật phẩm truyền thuyết này. Phù Dung. Tiểu Linh Lung lẩm bẩm khẽ nói, dường như nhận ra mẫu thân của Triệu Vân. Người con gái nằm trên giường băng ngọc này, là người nổi tiếng cùng tên với Đào Tiên Tử. Đều là thợ thêu hoàng gia. Một song phượng đào hoa, một đơn phượng Phù Dung, đều vang danh thiên hạ. Thế nhưng, rất nhiều năm trước, Phù Dung đã biến mất khỏi thế gian, không ai biết tung tích của nàng. Không ngờ, lại trở thành phu nhân của Triệu Uyên ở Vong Cổ Thành. Sự kinh ngạc này, quả thực khiến nàng trở tay không kịp. Tìm các ngươi đến đây, chính là để chiêu hồn cho nàng. Triệu Vân khẽ cười nói, chiêu hồn. Mọi người đồng loạt kinh ngạc, hoặc có thể nói là mặt mày ngơ ngác. Nếu lời đồn không sai, vị này đã chết gần 10 năm rồi nhỉ? Vẫn có thể phục sinh sao? Có thể. Có thể. Triệu Vân gằn từng tiếng, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Mọi người nhìn nhau, nói thật, có chút không tin lắm. Nhưng, đã là Hồng Uyên nói, vậy thì có khả năng. Thủ đoạn của thiên hạ đệ nhất, người thường khó lòng lý giải, biết đâu hắn thật sự có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Thằng nhóc này, thật sự có được thần lực bực này sao? Tiểu Linh Lung lẩm bẩm một tiếng, Tử Linh cũng lẩm bẩm theo. Trong số những người có mặt, chỉ có hai nàng biết thân phận của Triệu Vân. Nếu thật sự là Hồng Uyên của đại hạ, thì thôi đi, nhưng Triệu Vân chỉ là một chân linh cảnh nho nhỏ. Nếu thật sự có thể kéo một người đã chết gần 10 năm trở về dương gian, thì thật quá đáng sợ. Vào trận, Triệu Vân lại mở miệng, trận pháp đã được khắc họa xong từ trước, mọi người nửa tin nửa ngờ, tản ra tìm vị trí trận nhãn của mình. Trên mỗi trận nhãn đều đã viết sẵn tên, chỉ cần vào đúng chỗ là được. Ngay cả Tiểu Linh Lung cũng được đặt vào một trận nhãn, cái đầu nhỏ lắc lư nhìn xung quanh. Chiêu hồn trận. Gia Cát Huyền Đạo khoanh tay, nhìn quanh trận pháp. Lão Huyền Không cũng ánh mắt sâu xa, có trình độ cao về trận pháp, tự nhiên cũng từng nghe nói đến. Thủ bút của Hồng Uyên quả nhiên không phải dạng vừa. Lão béo tặc lưỡi một tiếng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chiêu hồn trận. Sao không có của ta? Đứa bé tóc tím tìm một vòng, không thấy trận nhãn nào khắc tên mình. Triệu Vân phất tay, nhét cho hắn một cái túi lớn. Trong túi, đầy ắp tiền giấy, cũng đầy ắp hoàng phù. Việc này ta am hiểu. Đứa bé tóc tím hề hề cười, ý là cứ vung ra hết sức thôi. Bên này, Triệu Vân lại đưa cho Triệu Uyên một lá đại kỳ. Nói đúng hơn, đó là một cây chiêu hồn phan tự chế, trên đó khắc những hoa văn cổ xưa, mà ít nhất không một ai trong số những người có mặt có thể hiểu được, đó là chân truyền của Nguyệt Thần. Đến đây, cầm lấy đi. Triệu Vân lấy ra hai gốc hồn linh hoa, một gốc nhét cho Tiểu Hắc Mập, còn gốc thứ hai thì nhét cho Tiểu Tài Mê. Hai người ngồi ở hai vị trí trận nhãn khác nhau, một âm một dương, nếu thật sự phân chia chủ thứ, thì coi như là hai chủ trận nhãn. Đây đều là do Nguyệt Thần đặc biệt căn dặn, theo nàng thấy, có lẽ liên quan đến bát tự sinh thần của hai người. Hoặc cũng có thể là vì huyết mạch của hai người. Hồn linh hoa. Cả trường đều kinh ngạc, khó mà tin được. Tương truyền, hồn linh hoa đã sớm tuyệt tích trên đời rồi. Bọn họ cũng chỉ từng nghe nói qua, đây là lần đầu tiên được thấy, hơn nữa lại còn là hai gốc. Người vào Quỷ Minh Sơn quật, thật sự là Hồng Uyên mà. Lão Huyền Không thầm nghĩ, tin tức về hồn linh hoa trong cấm địa chính là do hắn tiết lộ cho Triệu Vân. Nay, hai gốc hồn linh hoa đang nằm trong tay, càng chứng thực suy đoán của hắn rằng, cường giả thiên võ cảnh đêm đó bước ra từ Quỷ Minh, tuyệt đối chính là Hồng Uyên của đại hạ. Hắn cũng chỉ đoán đúng một nửa. Hai gốc hồn linh hoa, không phải hoàn toàn lấy được từ Quỷ Minh Sơn quật. Để lừa gạt thành chủ Thương Lang, Triệu Vân có thể nói là đã tốn rất nhiều tâm tư. Thật sự quá đáng sợ. Tiểu Linh Lung và Tử Linh lại một lần nữa kinh hãi trong lòng. Các nàng biết đã có cường giả thiên võ cảnh bước ra từ Quỷ Minh Sơn quật. Lần này xem ra, đâu phải Hồng Uyên của đại hạ, rõ ràng chính là Triệu Vân mà. Ngay cả cường giả thiên võ cảnh vào đó, cũng khó giữ được mạng. Thiếu chủ Triệu gia, làm sao có thể sống sót ra khỏi cấm địa được chứ? Cứ mỗi khắc, lại lay một lần. Triệu Vân lấy ra một cái chuông nhỏ, nhét vào tay Xích Yên. Đây gọi là chiêu hồn linh, trên chuông còn treo một lá hoàng phù được gấp thành hình tam giác, bước chân của Triệu Vân không dừng lại. Mỗi người có mặt ở đây, ít nhiều đều nhận được một vài vật phẩm, như phù chú, như nến đỏ, như xạ hương. Đây cũng đều là do Nguyệt Thần dặn dò, cộng thêm Trường Minh Đăng, hồn linh hoa, chiêu hồn trận, đêm trăng tròn tất cả những gì có lợi cho việc chiêu hồn đều được bày ra. Nếu tất cả những thứ này mà vẫn không thể phục sinh Phù Dung, vậy thì chỉ còn cách xuống âm tào địa phủ cướp đoạt hồn phách mà thôi. Đi một vòng, Triệu Vân mới khoanh chân ngồi xuống, mọi người cũng đều hít sâu một hơi, việc liên quan đến tính mạng con người, tự nhiên không dám lơ là. Đương nhiên, cũng là để bày ra tư thế sẵn sàng. Đêm nay, bọn họ có thể sẽ được chứng kiến kỳ tích. Một tiểu chiêu hồn mà bày ra trận thế lớn như vậy, thật sự mất mặt. Nguyệt Thần thở dài một tiếng. Nếu nàng dù chỉ có một tia thần lực, cũng không cần phiền phức như vậy, chiêu hồn làm gì, trực tiếp bảo Minh Vương đưa đến, chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng tiếc thay, nàng chỉ còn tàn thức, chi bằng cứ thành thật chiêu hồn thì hơn. Với trạng thái hiện giờ, tốt nhất là ít chọc tới Minh Vương. Nếu thật sự để tên kia phát giác, nếu hắn nảy sinh ý đồ xấu, mất thần vị là chuyện nhỏ, mất tính mạng thì thật khó coi. Bắt đầu rồi. Triệu Vân nhàn nhạt nói, đã khoanh chân ngồi xuống, hai tay chắp lại. Sau đó, là một đoạn chú ngữ cổ xưa khó hiểu, từ miệng hắn thốt ra, không ai nghe hiểu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ thấy chú ngữ vừa niệm, các trận văn của chiêu hồn trận từng đạo phục hồi, đều lóe lên ánh sáng, có một loại lực lượng kỳ dị tràn ngập bên trong. Mặc dù ở trong địa cung, nhưng lại có ánh trăng trong vắt chiếu rọi xuyên qua vách tường, chiếu lên người Phù Dung, khiến thân thể mềm mại của nàng lấp lánh rực rỡ. Đinh leng keng. Tiếng chuông ngân vang trong trẻo vang lên, là Xích Yên đang lay động chiêu hồn linh. Đứa bé tóc tím ở bên ngoài, xách túi, giải xuống từng sấp tiền giấy. Phù Dung. Triệu Uyên dốc sức nhất, ra sức lay động chiêu hồn phan. Mỗi người có mặt, đều không rảnh rỗi, ai nấy đều có việc của riêng mình. Nương, người có nghe thấy không? Triệu Vân bề ngoài không có gì, nhưng trong lòng lại không ngừng gọi. Trường Minh đang từ từ sáng lên, nhóm lên ngọn lửa màu xanh lục, nhìn lại hai đóa hồn linh hoa, đều khô héo đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một luồng ánh sáng rất nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, bay vào trong cơ thể Phù Dung. Đó là một loại lực lượng thuộc về hồn linh. Lực lượng hồn linh hòa vào, Phù Dung như tượng băng, lại nhiều thêm một tia sinh khí. Nhưng, đó không phải là của Phù Dung, mà là của hồn linh hoa. Hồn phách của Phù Dung vẫn chưa được triệu hồi, nàng vẫn là một người đã chết, sẽ không bị tạc thi chứ. Đứa bé tóc tím vừa giải tiền giấy, vừa lẩm bẩm một tiếng. Không đâu. Đây là câu trả lời của Nguyệt Thần. Người sống chết đi, hồn phách rời khỏi dương gian, nhưng cũng phải xem chôn ở đâu. Như Âm Nguyệt Vương, chôn sâu dưới lòng đất, lại thường xuyên hấp thụ âm khí, thi biến là rất có khả năng. Phù Dung lại khác, 10 năm nay đều nằm trên băng ngọc sàng, bảo toàn được nhục thân, cũng ngăn cách được âm khí, Triệu gia gia chủ vẫn là người hiểu biết chút thường thức, thi thể được bảo quản nguyên vẹn, lại không bị âm khí xâm thực. Đây là điều kiện tiên quyết mà chiêu hồn nhất định phải có. Mọi việc không có gì là tuyệt đối. Có vài việc, ở phàm giới không làm được, nếu đến tiên giới, vậy thì lại nói khác. Tú Nhi, hồn phách của nương ta đã trở về chưa? Triệu Vân niệm chú ngữ, lại nhẹ giọng hỏi trong ý thức. Thật sự cho rằng chiêu hồn dễ dàng như vậy sao? Nguyệt Thần đáp lại tùy tiện, hàm ý trong lời nói cũng rõ ràng, tiếp tục hô hoán. Thay đổi rồi, màu sắc thay đổi rồi. Tiểu Hắc Mập hốt hoảng hô một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào Trường Minh Đăng. Không cần hắn nói, những người có mặt cũng đều nhìn thấy. Vốn dĩ là ngọn lửa màu xanh lục, cháy mãi, lại chuyển thành màu đen. Ánh lửa đen, dù nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, còn có một loại dự cảm cực kỳ bất lành. Sao lại là màu đen? Triệu Vân nhìn thấy, cũng đầy vẻ nghi hoặc. Hắn đã xem qua Huyền Môn Thiên Thư, trong đó cũng có vài lời giải thích về chiêu hồn. Ánh lửa Trường Minh đang chuyển thành màu đen, đây tuyệt nhiên không phải là điểm lành. Tú Nhi. Bất đắc dĩ, hắn lại nhìn về phía Nguyệt Thần. Đã có một kẻ thú vị đến rồi. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Loảng xoảng. Tiếng dây xích va chạm vang lên, không biết nguồn gốc từ đâu. Chỉ biết rằng, âm thanh quỷ dị này vang lên khiến lòng người run sợ. Cùng lúc đó, mọi người đều nhìn về phía một bức tường. Trên bức tường, lại xuất hiện một cánh cửa, đen kịt vô cùng, trên cửa khắc đầy những minh văn, mà tiếng dây xích loảng xoảng kia, chính là từ trong cửa truyền ra. Đó là cái gì vậy? Ngay cả tâm cảnh của lão huyền đạo cũng không khỏi ngẩn người. Minh giới chi môn. Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn đến mức lông mày nhướng lên. Ngồi vững đi, cứ giao cho bản thần. Nguyệt Thần lại lấy ra một cái gương nhỏ hư ảo, đối diện với gương nhỏ, thong thả sửa sang mái tóc hư ảo của mình, như thể không có chuyện gì. Lừa gạt người khác, nàng cũng là chuyên gia, cục diện hiện giờ, cũng chỉ có thể lừa gạt mà thôi. Minh giới chi môn mở ra, một luồng âm phong không thuộc dương gian từ bên trong thổi ra, thổi khiến mọi người toàn thân run rẩy. Nhìn sang phía bên kia cánh cửa, một mảng tối đen như mực, tựa hồ thông tới địa phủ. Nhìn thêm một cái, đều cảm thấy tâm thần sắp bị nuốt chửng. Ngoài ra, chính là tang khúc. Không sai, là tang khúc, loại dùng khi người chết đưa tang, kèm theo tiếng quỷ lệ gào thét, kèm theo tiếng cười âm hiểm ha ha, hòa quyện thành một khúc tang ca cực kỳ đáng sợ. U u u. Đúng lúc đang nhìn, từ trong minh giới chi môn, một người bước ra, một người hư ảo, khoác hắc bào, thân thể lúc thì vặn vẹo lúc thì bình thường, không nhìn rõ dung mạo, chỉ lộ ra đôi mắt bên ngoài, mà còn phát ra từng vệt u quang xanh biếc. Trong tay hắn, còn cầm theo một sợi dây xích hư ảo. Đó chính là Minh Phủ Tỏa Hồn Liên trong truyền thuyết, chuyên dùng để khóa hồn phách của vong linh. Hắn là quỷ sao? Tiểu Hắc Mập đầy vẻ tò mò, nhìn quét từ trên xuống dưới. Quỷ sai, các lão gia hỏa đều lẩm bẩm. Vị này, hiển nhiên là quỷ sai đang làm việc ở âm tà địa phủ. Nhà ai có người chết, liền chạy đến nhà đó. Những tồn tại như thế này, bọn họ cũng chỉ từng nghe nói qua, đây là lần đầu tiên được thấy. Đoạn này, thật sự quá mức thú vị. Đã nói là chiêu hồn, hồn phách của Phù Dung chưa chiêu về, lại chiêu về quỷ sai. Ngươi, phá hỏng quy tắc rồi. Quỷ sai hừ lạnh một tiếng, bỏ qua mọi người, chỉ nhìn Triệu Vân. Ngươi không đủ tư cách, gọi Minh Vương nhà ngươi đến đây. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, thực ra, là Nguyệt Thần đang nói. Lời nói này, lạnh lẽo khô khốc lại uy nghiêm, là Nguyệt Thần đã kết nối với võ hồn của Triệu Vân, toát ra một loại uy áp vô thượng. Mà loại uy áp này, mọi người như được tắm trong gió xuân, nhưng rơi vào người quỷ sai, lại là một trường khí mang tính hủy diệt. Đừng nói, lời này thật sự hữu hiệu. Khoảnh khắc trước, quỷ sai còn đầy vẻ uy phong. Khoảnh khắc này, một bước cũng không đứng vững, thân thể càng thêm vặn vẹo khó coi, không nhìn rõ dung mạo của hắn. Nhưng, nhìn trạng thái đó của hắn, liền biết bị dọa không nhẹ. Hắn bị dọa không nhẹ, những người có mặt cũng tâm thần chấn động. Minh Vương ư? Trong truyền thuyết, là chúa tể của âm tà địa phủ. Nhưng, vị vương như vậy, từ trong miệng người này nói ra, sao lại giống như con tôm tép vậy? Có một loại khí chất vô hình, đã bắt đầu khiến người ta hoa mắt rồi. Triệu Vân vẫn điềm tĩnh. Tú Nhi nhà hắn, chính là một vị thần thật sự. Thần mà, tự có khí chất của thần, hiển nhiên không phải Minh Vương có thể sánh bằng. Tiểu địa cung, lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Tâm cảnh mọi người kinh hãi. Khiêu khích Minh Vương, bá khí đến nhường nào. Giờ phút này, ngay cả Tử Linh và Tiểu Linh Lung, cũng không khỏi nghiêng mắt nhìn Triệu Vân. Làm sao có thể? Quỷ sai cũng tâm cảnh kinh hãi. Thật kỳ quái, phàm nhân sao có thể có được uy áp bực này? Đã làm phiền rồi. Quỷ sai cười khan một tiếng, quay đầu bỏ đi. Trở về đây, Nguyệt Thần lại mở miệng, vươn vai thật mạnh. Quỷ sai quả nhiên nghe lời, lại đứng im tại chỗ, có chút buồn tiểu. Triệu Vân phất tay áo, một sấp tiền giấy bay tới. Những thứ này, chuộc lại hồn phách của nàng có đủ không? Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, là thông qua miệng Triệu Vân thốt ra lời nói. Lừa người mà. Vẫn phải vừa cho ân huệ vừa răn đe. Đem hồn phách của Phù Dung về được mới là điều quan trọng nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.